Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Chui vào mãnh hổ bang. Tại Tần Nguyệt Sinh khẩn cấp thúc giục hạ, Tần Gia Kỳ hạ tiệm thợ rèn tại ngày thứ hai liền đem hắn muốn giáp tay cho chế tạo ra. Bởi vì thời gian vội vàng, không kịp gia công, toàn bộ giáp tay bề ngoài nhìn liền lộ ra phi thường thô ráp. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không quan trọng, dù sao chờ giải quyết mãnh hổ bang cùng giao long bang về sau, lại cho quay trở lại để thợ rèn một lần nữa làm một phen là được. Cái này giáp tay nhìn bề ngoài vuông vức, mấp mô, còn có rất nhiều bất quy tắc bên cạnh cạnh góc sừng. Nhưng nội bộ lại cùng Tần Nguyệt Sinh bàn tay lớn nhỏ phi thường ăn khớp. Đồng thời từng cái xương ngón tay khớp nối gãy động phi thường linh mẫn. Không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến hành động. Đối với cái này trang bị mới chuẩn bị, Tần Nguyệt Sinh phi thường hài lòng. Thiên ma tà nhận một khi đả thương người liền sẽ chuyển hóa thành một đầu thiên ma. Nếu là đại quy mô chiến đấu, số người chết quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một trận không cần thiết hỗn loạn. Trong hổ lao trại tất cả đều là sơn phỉ, bọn hắn chết chưa hết tội. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không thèm để ý, nhưng mãnh hổ bang cùng giao long bang tổng bộ ở vào thành Thanh Dương. Nếu là bởi vì thiên ma mà đem sự tình cho làm lớn chuyện, Tần Nguyệt Sinh khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Dù sao chuyên môn phụ trách điều tra lén lút yêu dị sự kiện thất tinh giám thành viên Bạch Hào trước mắt còn tại thành Thanh Dương bên trong, không được không cẩn thận cảnh giác một chút. Thiếu gia, đây là ngươi muốn dược liệu? Tào Chính Thuần bưng tràn đầy một chậu dược liệu phóng tới trên bàn. Nhà khác thiếu gia ăn đều là trái cây món điểm tâm ngọt. Liền Tần gia thiếu gia đặc thù, cả ngày trên bàn bày ra các loại dược liệu. Việc này tại Tần phủ hạ nhân trong vòng có chút nổi danh. Nhìn xem trên bàn dược liệu, Tần Nguyệt Sinh không hiểu lắc đầu. Từ khi nếm đến đan hoàn ngon ngọt về sau, những này chỉ có thể để toàn năng tinh túy mấy điểm thêm dược liệu đã không thỏa mãn được. Hắn, trừ phi là đụng phải loại kia 50 năm trở lên, thậm chí trăm năm, mấy trăm năm hy hữu dược liệu, mới có thể để cho Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Bất quá loại này lên năm dược liệu thường thường có tiền mà không mua được. Người chiếm được hoặc là mình cất giấu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hoặc là hiến cho người có quyền cao chức trọng, đổi lấy mình cần thiết chi vật. Tại loại tình huống này, dù là Tần gia có tiền cũng không nhất định có thể mua được mấy thứ. Ta hôm qua để ngươi đặt trước làm món kia quần áo. Tiệm may bên kia làm xong không có? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thiếu gia, trước khi mặt trời lặn, ta tất mang về cho ngài. Tào Chính Thuần chém đinh chặt sắt đáp. Vào đêm sau, Tần phủ, Tây Xương phòng. Một sợi ánh nến tại đế đèn bên trong có chút chập chờn. Ánh lửa khẽ động, chiếu trong phòng bóng người phát ra đến trên mặt tường cũng là đong đưa không thôi. Tần Nguyệt Sinh đem la sát mặt nạ mang tại trên mặt, lập tức cầm lấy mặt bàn đặt vào mực lân tơ vàng bào đổi lên giả tới. Lắp đặt giáp tay, thử nhẽo nhẽo, dưới mặt nạ Tần Nguyệt Sinh lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Vạn sự sẵn sàng, có thể xuất động, mở cửa sổ ra, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền một cước bay vọt ra ngoài. Theo nhanh nhẹn đạt tới 15, không, hắn người tốc độ so với trước đó lại lên một cái cấp bậc. Phối hợp thêm mã đạp phi yến quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Mãnh hổ bang, kim ngân các nâng đỡ, giao long bang, thập nhị liên hoàn ổ sáng tạo. Đối với Tần gia đến nói, hai cái này thế lực đều là không dễ chọc tồn tại. Dù sao Tần gia lực khống chế cũng liền chỉ ở thành Thanh Dương cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Mà kim ngân các quát tháo chính là toàn bộ Giang Nam. Kim ngân các hùng cư chính là toàn bộ Vân Châu. Tần gia cùng bọn hắn so sánh, thật chống lại không được. Cho nên Tần Nguyệt Sinh đêm nay đi đoạt lại tiêu vật. Thế tất không thể chính bại lộ thân phận. Không phải liền sẽ cho Tần gia rước lấy tai họa. Hai cái bang phái, Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu lựa chọn Mãnh Hổ bang. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cái này bang phái tổng bộ khoảng cách Tần phủ gần nhất. Vạn nhất cái này địa phương không có tiêu vật, hắn liền có thể lại rẽ đi Giao Long bang tổng bộ. Bóng đêm im ắng, gió đêm làm cho người ta say. Tần Nguyệt Sinh phi nhanh tại mái hiên mảnh ngói phía trên. Giống như một con nhẹ nhàng hồng nhạn tại các đại trên phòng ốc không ngừng nhảy vọt. Tựa như là mị ảnh. Không bao lâu về sau, một chỗ vuông vức quảng trường liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Quảng trường này toàn bộ từ bạch nham xây thành, biên giới chỗ bày đầy chậu than, chiếu sáng trưng. Tần Nguyệt Sinh lập tức núp tại trên mái hiên, lẳng lặng đánh giá chỗ này địa giới. Quảng trường chính là Mãnh Hổ bang tổng bộ, muốn tiến vào trong đó, đầu tiên phải đi qua ba phiến đại môn. Cái này ba cánh cửa phân biệt là mãnh hổ tạo hình. Hổ khẩu vì cửa, rất là bá khí, đều nói Mãnh Hổ bang phía sau có kim ngân các ủng hộ. Cao thủ không ít, liền xem như ta bây giờ thực lực tăng vọt cũng không thể xem nhẹ. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, theo tăng lên kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo giám về sau. Hắn có thể đánh giá ra bản thân đã đạt đến ngoại rèn ba cảnh. Cái cuối cùng cảnh giới trùy gân, chỉ cần giai đoạn này thoáng qua một cái, chính là chân chính ngoại rèn viên mãn. Thân thể không nhìn phàm binh lợi khí, cứng rắn như đồng sắt. Căn cứ chỉ là tới đoạt lại đồ vật ý nghĩ, Tần Nguyệt Sinh cũng không có trực tiếp xông vào, mà là lựa chọn chui vào. Mặc dù mã đạp phi yến không quen ẩn nấp tung tích, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh cao nhanh nhẹn phía dưới, lại là có thể miễn cưỡng làm được rơi xuống đất im ắng. Toàn bộ Mãnh Hổ bang bên trong an tĩnh dị thường, chỉ có bang phái thành viên dẫn theo đèn lồng tuần tra tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh tựa như là một con mèo giống như tại trên mái hiên nhẹ nhàng nhảy nhót. Rất nhanh liền xâm nhập Mãnh Hổ bang tổng bộ, tìm cái lỗ hổng, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên nhảy xuống nóc nhà, đưa tay bắt một đứng ở trong góc nhỏ vụng trộm đi tiểu Mãnh Hổ bang thành viên. Không đợi đối phương quay đầu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một tay bịt miệng của hắn, thấp giọng quát nói, ngậm miệng, không phải ta lập tức liền bóp gãy cổ của ngươi. Người này cảm nhận được Tần Nguyệt Sinh đặt tại mình trên cổ bàn tay lực đạo, lập tức lựa chọn thỏa hiệp, lập tức nhẹ gật đầu. Ta hỏi ngươi, các ngươi bang chủ ở nơi đó? Người này vừa muốn há mồm, Tần Nguyệt Sinh trong tay tăng thêm chút sức, không dùng ra âm thanh, chỉ cho ta ra là được. Nhìn người nọ chậm rãi đưa tay chỉ một cái phương hướng, Tần Nguyệt Sinh thấp giọng nói, ngươi tốt nhất nói là sự thật. Không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một trường đao đem kích choáng. Tần Nguyệt Sinh nâng lên người này liền hướng phía cái kia phương hướng chạy tới. Hổ vương đường, vương bá đang ngồi đại chỗ ngồi. Tư thế phách lối, tại hắn phía dưới. Bốn tên thủ hạ chính quỳ trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy. Ta hỏi các ngươi, cùng hương liệu thương bên kia giao dịch vì sao lại thất bại? Vương bá hỏi, bang chủ, thuần, đơn thuần là bởi vì có người trong bóng tối giở trò. Một thủ hạ đáp, vương bá đưa tay bắn ra, một viên sắt châu nháy mắt từ hắn trong tay bắn ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chính giữa người kia mi tâm. Ném ra một cái mắt, trần có thể thấy lỗ máu, người này thậm chí liền tiếng kêu rên cũng không kịp lối ra. Liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chuyện tới bây giờ còn dám ở trước mặt ta nói láo. Các ngươi cấu kết hoàng thị son phấn cửa hàng sự tình, thật coi ta không biết. Mấy người còn lại gặp một lần đồng bạn bỏ mình, lập tức nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Bang chủ tha mạng a bang chủ, là ta bị ma quỷ ám ảnh, còn cầu bang chủ xem ở chúng ta gia nhập mãnh hổ bang nhiều năm phân thượng, lưu chúng ta một đầu mạng nhỏ đi. Các ngươi đây là đều thừa nhận. Vương bá chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy tại đại tòa bên cạnh, trưng bày một thanh tề nhân cao dài chùy. Này chùy đầu búa chính chính phương phương, mặt ngoài tất cả đều là móng tay dáng dấp gai nhọn. Loại này chùy một chùy xuống dưới, không thiếu được muốn tới cái da chóc thịt bong. Đại não nở hoa, thấy vương bá nắm lấy binh khí của hắn nát sọ chùy đi tới. Những người này trong lòng lập tức siết chặt. Vương bá cái này nhân sinh tính tàn nhẫn, bạo ngược đến cực điểm, giết người đều không mang lưu toàn thi, không phải đem người nện cái ba phải không thể. Chết dưới tay hắn không bằng tự sát. Người này không có khả năng thả chúng ta, chúng ta liều mạng với ngươi. Một người quát, lập tức sở hữu người nhao nhao nhảy lên một cái, từ trong ngực riêng phần mình rút ra một thanh chùy thủ, hướng phía vương bá vây công trôi qua. Vương bá cười to, trung cầu ta cho thịt ăn, giống các ngươi dạng này phản chó, ta đem các ngươi đầu đều cho vặn xuống tới. Ba người từ ba cái phương hướng phân mà công chi, đều lấy chùy thủ như là ong chi độc ngủ đông, tận bức vương bá trên thân tử huyệt. Vương bá sớm đã là ngoại rèn viên mãn nhiều năm, nếu không phải không chiếm được một quyển nội lực tâm pháp, hắn cũng không về phần một mực đợi tại thành Thanh Dương cái này địa phương lên chức không đi lên. Thấy ba người công tới, hắn dẫn đầu một cái nâng cánh tay vung mạnh đầy, lúc này nát sọ chùy một cái đại phong xa, kình phong kia trận trận, dọa đến ba người nháy mắt lui nhanh. Sợ bị không cẩn thận đụng vào, vương bá thiên sinh cự lực, khác hẳn với thường nhân, chuôi này nát sọ chùy nặng đến 400 cân, ngày bình thường liền xem như đặt ở trên bàn đều có thể nháy mắt đạp nát mặt bàn. Nếu là người đụng vào, cho dù là ngoại rèn cao thủ, không thiếu được cũng phải nội phủ nát giữa, lão tử mấy năm trước liền đã ngoại rèn viên mãn. Toàn trên thân hạ lại không cháo môn, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta. Vương bá bỗng nhiên vung mạnh chùy nện đìa, lập tức chùy kình bạo phát ra, không khác biệt hướng phía bên cạnh khuếch tán ra. Ba người kia không kịp thối lui, liền bị chùy kình đụng vừa vặn, lập tức nhao nhao thổ huyết, giống như diều đứt dây cao cao dơ lên, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Hiu. Vương bá cao dược mà lên, cầm chùy đánh tới hướng trong đó một người. Người kia thân thụ nội thương, căn bản là không có cách trực tiếp đào thoát. Trơ mắt liền nhìn xem chuôi này nát sọ chùy cách mình càng ngày càng gần. Hắn lại bất lực, khi Tần Nguyệt sinh thuận phương hướng một đường tiến lên, cuối cùng nhìn đến tòa nào toàn bộ mãnh hổ bang trong tổng bộ lớn nhất kiến trúc. Song khi hắn vừa mới tới gần, liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đường khí lãng tùy theo từ hành lang nội bộ khuếch tán mà ra. Tần Nguyệt sinh một tiếng vang trầm, lập tức rút lui ba bước, lúc này mới ổn định mình bước chân. Tình huống như thế nào? Thật kinh người kinh đạo. Tần Nguyệt sinh giật mình, mặc dù chưa từng tiến vào đại đường, nhưng hắn đã có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Có cao thủ. Tần Nguyệt sinh vứt xuống bị mình gánh tại trên vai lâu la, lập tức tiện tay thừa dịp chân hướng đại môn đi đến. Từ cạnh cửa thăm dò đi vào, lập tức liền nhìn đến một bộ máu thịt be bét cảnh tượng. Chỉ thấy một cái nam nhân vung vẩy lấy cán dài chùy, tại trong đại đường không ngừng vung nện, kia mấy cỗ ngã trên mặt đất nhân thể đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tới. Người này toàn thân đằng đằng sát khí, xem xét liền biết không phải hạng người bình thường. Ngoại rèn đại viên mãn chi cảnh, phàm binh lợi khí khó mà tổn thương chi, công phu quyền cước càng là có thể triệt tiêu hơn phân nửa. Đây chính là ngoại rèn lợi hại. Ngoại rèn võ giả tại toàn bộ giang hồ ở trong tỷ lệ tính ra rất là bình thường. Chỉ cần gia nhập quân đội, tại trên chiến trường chính là trăm người địch tồn tại. Đừng nhìn Tần Nguyệt Sinh trở thành ngoại rèn võ giả như thế nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế một võ giả muốn đạt tới ngoại rèn đại viên mãn là phi thường gian nan. Ngoại rèn luyện đều là ngạnh công, cần quanh năm suốt tháng kiên trì mới có ngoại rèn ba cảnh tích lũy. Cho nên trên cơ bản ngoại rèn võ giả đều là có nhất định niên kỷ người. Đáng nhắc tới chính là, dù là ngoại rèn đại viên mãn võ giả, tại đối mặt đến nội công cao thủ lúc, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Bởi vì cấp bậc kia võ giả đã đạt tới một cái hoàn toàn mới thực lực cảnh giới. Bọn hắn nắm giữ lấy một loại tên là nội lực lực lượng. Loại lực lượng này phi thường cường đại, không thể khinh thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.